Chủ nhân, đây là một siêu cường phòng trận. Thải ma thanh âm truyền đến. Chu Long cũng nói, không tệ, trận pháp này phòng ngự năng lực mạnh, đã vượt qua tưởng tượng của ta. Trần Như Trữ nói, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy mạnh như vậy trận pháp, chúc mừng chủ nhân ngươi tìm được bảo. Bất quá Diệp không hay là lắc đầu. Không đủ. Này còn không có đạt tới tưởng tượng của ta. Chúc gia thủy tổ nói chưa từng có ai trận pháp. Không nên chẳng qua là đơn giản như vậy. Diệp không làm kia một lúc lâu, vẫn cũng không có nói chuyện. Hiện tại trận pháp cung tìm được rồi. Lệnh bài phương pháp sử dụng cũng tìm được. Một siêu cường phòng trận cũng tìm được. Theo đạo lý nói tất cả nghi vấn đều được đến giải quyết. Nhưng là Diệp không thủy chung đều cảm thấy sai một chút như vậy. Nhưng là Diệp không vừa tìm không được vấn đề chỗ ở. Bất quá cuối cùng. Hắn rốt cục hai mắt ngưng tụ. Nếu tất cả khởi nguyên cũng là lệnh bài. Vậy chúng ta hay là từ trên lệnh bài giải quyết. Trong khi nói chuyện. Diệp không tay áo vung. Đem màu đen lệnh bài thả ra trên không trung. Sau đó chợt vừa lên tiếng. Phun ra một ngụm tôn giả hỏa diễm. Đốt. Thải ma giật mình nói. Chủ nhân. Ngươi nếu là đốt lệnh bài. Nơi này hết thảy tất cả đều không thể nhận được làm sao bây giờ. Chu Long cũng nói. Đúng vậy a. Ít nhất chúng ta còn được đến một phòng trận. Chúng ta có thể đem nơi này trận pháp luyện hóa mang đi. Nhưng là ngươi đốt lệnh bài. Bất quá Diệp không để ý đều không để ý, vừa mở cái miệng rộng tăng thêm một mồi lửa. Chỉ thấy trong ngọn lửa, màu đen kia lệnh bài bắt đầu giãy giụa. Tấm lệnh bài kia cũng không phải là cái gì quá quý trọng vật liệu gỗ. Cho nên tại Diệp không một phen vết cháy sau. Mặt ngoài đã biến thành màu đen. Truyền ra mùi khét. Mà đang ở này mùi khét trong. Trống trải trong phòng đột nhiên đi ra ngoài một trận xèo xèo gào thét. Diệp không đám người toàn bộ đưa ánh mắt tụ tập đi qua. Chỉ thấy tại không đính trận pháp màn sáng thượng. Xuất hiện một khổng lồ màu đen ảnh tử. Thải ma giật mình nói, chủ nhân, chính là nó. Chính là nó đem ngươi hút vào nơi này. Tại Diệp không trong hôn mê, thải ma bọn họ rõ ràng nhìn thấy là này màu đen ảnh tử đem Diệp không hút vào. Xèo xèo trong tiếng. Màn sáng thượng màu đen ảnh tử. Lộ ra một đôi tròn căng mắt to. Trong ánh mắt. Tràn đầy cầu khẩn. Hừ, ta biết thì thứ gì một mực dám thị ta. Chẳng qua là nó không biết là. Mỗi lần nó đến gần. Trên lệnh bài cũng là sinh ra nhàn nhạt cảm ứng. Nghe này một câu. Thải ma bọn người mới biết Diệp không tại sao được ăn cả ngã về không dùng họ tới đốt lệnh bài. Đây chính là bức bách vật này đi ra ngoài hiện thân. Đợi đến vật này hiện thân tại khổng lồ không đính màn sáng thượng. Diệp không cái này vung tay lên. Tản đi tôn hỏa. Sau đó tay cầm lệnh bài hướng về phía màn sáng thượng ảnh tử một theo. Nhất thời kia ảnh tử đã bị hút vào lệnh bài trong. Mà lệnh bài kia trong sinh mệnh thể xác. Cũng rốt cục có sinh cơ. Diệp không dùng tâm niệm đơn giản câu thông hạ xuống. Nhất thời trong mắt bắn ra mừng rỡ chi mang. Lần này quả nhiên nhặt được bảo rồi. Không trách được chút gia thủy tổ nói chỉ có dịch thủy hàng đình mới có thể nghĩ đến. Thì ra là này dĩ nhiên là một cái trận pháp sinh mệnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3698 Thánh địa thảo chó. Giờ Y, E, B, không suy tư tính thời gian thở, cuối cùng vẫn là quyết định tên là Tiểu Hắc. Lúc trước hắn không gian sinh mệnh một người tên là Tiểu Không Không, một người tên là Tiểu Tử Kim. Trận pháp này sinh mệnh cũng đơn giản một chút. Tự căn cứ màu sắc gọi Tiểu Hắc sao? Ta tên là Tiểu Hắc sao? Trận pháp sinh mệnh trước kháng cự diệt không, đó là một loại trời xanh phản ứng. Vạn vật từ nhỏ tự do. Trong huyết mạch thì một loại không muốn bị người khác nô dịch nhân tử. Bất quá tại chính thức trở thành diệt không nô bột sau này, nó cũng là cam tâm tình nguyện. Tại nhận được tên của mình sau này, Tiểu Hắc hay là vô cùng vui vẻ. Thực lực của nó rất mạnh, nhưng là nó thông minh không cao, giống như là một cường đại tiểu hài tử. Hiện tại có tên của mình, nó có một loại không khỏi vui vẻ. Diệp không nói, Tiểu Hắc, hiện tại cho ta đem 7 người này chia nhau khó. Gặp đô tới nơi nào, ta muốn đem bọn họ đô an toàn đón trở lại tình nhân truyền thuyết chương mới nhất. Bất quần tôn giả. Tại ban đầu Diệp không một mình chạy trốn sau này, hắn liền lập tức chạy về phía trong hư không một cái phương hướng. Trên thực tế những điều này là do bọn họ ước hẹn. Nếu như thú ảnh cùng thủ hạ tất cả mọi người truy tung Diệp không, vậy bọn họ sẽ cần thiết tách ra. Nhưng nếu như thú ảnh cùng thủ hạ chia làm hai đội, vậy bọn họ 7 người tự chia nhau chạy tứ tán, để cho thú ảnh người không biết đuổi theo người tốt. Thú ảnh mang theo Lạc Minh cùng Trương Khoát Kiến đuổi theo Diệp không, còn dư lại còn có 6 cường giả. Này 6 cường giả đủ để đối phó đụng đại vận tiểu đội. Tiểu đội bọn họ 7 người lựa chọn chia nhau chạy tứ tán. May mắn chính là Bất Quần cũng không có bị truy kích, hắn thành công chạy tứ tán mở ra. Chạy trốn sau này, một mình tại trong hư không tầm bảo là phi thường nguy hiểm. Vì vậy hắn quyết định chạy tới chân không mảnh nhỏ khu cửa ra vào, ở nơi đâu chờ Diệp không và những người khác. Mặc dù hắn quyết định dọc theo đường đi nhìn thấy mảnh nhỏ cũng không đi dò, nhưng là Bất Quần tính cách quyết định hắn không nhịn được. Hắn tại trong hư không cũng không biết đi lại bao lâu, đột nhiên nhìn thấy trước mắt trong hư không màn sáng chợt lóe, xuất hiện một diện tích không nhỏ mảnh nhỏ. Đó là ao nhỏ đường. Bất Quần trong đôi mắt bắn ra kinh sắc. Hắn từ Diệp không nơi đó lấy được trên bản đồ có chú giải. Này ao nhỏ đường khi sơ dịch thủy hàng đình vương thành các quý phụ thiết lưu liên địa phương một trong. Trong hồ nước nuôi không ít tiên hạt. Những thứ kia rỗi rảnh nhất cả trướng giái các quý phụ biết sử dụng một chút tỏa sáng tinh thạch hoặc là bồ đề châu đi đập những thứ kia tiên hạt giải buồn. Nếu như này hồ nước không có bị người thăm dò trôi qua nói như vậy, trong đó dọc theo đường đi cũng không có nhúc nhích tâm Bất Quần, rốt cục lòng tham nổi lên tác dụng. Không sao, phụ cận cũng không có người, ta mau vào mau ra tìm được một chút bảo vật liền rời đi. Bất Quần tham niệm hay là rất nặng. Hắn chẳng qua là dùng tính thời gian thở thời gian suy tư. Sau đó, tự một đầu đâm vào này trong hồ nước. Tiến vào hồ nước vừa nhìn, Bất Quần trong hai tròng mắt tự bắn ra vẻ vui mừng. Cái này hồ nước thật đúng là không có bị người thăm dò quá. Chỉ thấy đáy nước trên tảng đá, cửa hàng suốt một tầm tinh thạch cùng bồ đề châu. Thiên nộp, phát tài, phát tài. Bất Quần tôn giả trong lòng mừng như điên. Tầm bảo trong nhanh nhất sống chính là như bây giờ. Không có gì nguy hiểm, cũng không cần quá phí sức lực. đồ vật số lượng còn không thiếu. Bất quần tôn giả tay áo qua lại càng quét, Tương Thủy đấy bảo bối đô bỏ vào trong túi. Mặc dù những thứ kia phu nhân dùng để vứt tinh thạch lúc ấy có lẽ không đáng giá tiền, nhưng là bây giờ đô giá trị không tệ. Bằng vào những bảo vật này, bất quần tôn giả có thể mau mau tươi sống dùng 10 vạn năm. Bất quá đang ở hắn muốn nhảy ra mặt nước thời điểm, hắn ngây dại. Chỉ thấy tại mặt nước ngoài, đứng suốt một tiểu đội nhân mã. Thì ra là cái kia tiểu đội cũng phát hiện ao nước. Chỉ là bọn hắn cùng ban đầu Diệp Không bọn họ giống nhau, không dám tùy tiện tiến vào ao nước. Huynh đệ, ngươi nô bộc có được hay không? Đội ngũ đầu lĩnh hỏi. Một mỏ nhọn tôn giả cười nói. Lão đại, yên tâm đi. Của ta nô bộc có một loại tu mắt kỹ năng. Hắn rõ ràng nhìn thấy đấy ao có một người. Chính là chỉ có một người. Những người khác chờ cười ha ha, một người sao? Ha ha, một người cũng dám một mình tầm bảo, đợi lát nữa đem người này đánh chết, tất cả bảo vật cũng là chúng ta. Bất quần núp ở dưới mặt nước trong lòng thất kinh, không nghĩ tới ham bảo vật cuối cùng khiến cho thân vùi lấp nhà tù. Hiện tại hắn chỉ có một người. Chờ một lát này đồng mảnh nhỏ thốn di đi. Hắn sẽ bại lộ tại đối phương một tiểu đội trước mặt. Người ta nặng nề vây quanh, hắn trốn cũng trốn không thoát, lần này sợ là muốn chết. Làm sao bây giờ? Bất quần lòng như lửa đốt, trong lòng tự nhủ lúc này chết chắc thiên phạt hồng liên tê tải xuống. Nhưng đang giờ phút này, hắn giật mình phát hiện trên thân thể của mình đột nhiên xuất hiện một tầng màn sáng. Đây là... Đang ở bất quần kinh hoảng trong, hắn phát hiện mình đã đặt mình trong tại bừng sáng trận pháp dưới. Không lâu sau này, trong hư không, kia đồng có hồ nước mảnh nhỏ thốn di biến mất, mà hiện trường cũng không có bất kỳ đồ lưu lại. Vây bắt một vòng tám người tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Trong hồ nước thế nhưng không có ai, nếu như chúng ta mới vừa rồi lao xuống đi, nói không chừng thì đại thu hoạch. Tiểu đội dẫn đầu hổn hển. Xấu xí tôn giả vội vàng nói, nhưng là của ta nô bột. Bị ngươi hại chết. Dẫn đầu giận dữ, phất tay tự cho mỏ nhọn một đại bạc tay. Phất tay quát lên, đi. Xấu xí tôn giả thả ra hắn nô bột nói ta thật nhìn thấy một người. Chớ nói, đi chết đi. Mỏ nhọn tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng. Kia nô bột mi tâm nô ấm nhất thời nổ buông. Máu tươi bắn ra. Nô bột chết ở tại chỗ. Trong hư không vừa một chỗ. Một đôi đạo lữ đang nhanh chóng phi hành, đây chính là trốn ra được Trương Hữu Lương cùng Hồ Quốc Liên hai người. Bọn họ cùng bất quần tâm tư giống nhau. Cũng là một lòng bay khỏi chân không mảnh nhỏ khu. Tại tử vong mảnh nhỏ khu cửa vào chờ những người khác. Dọc theo con đường này, bọn họ nhìn thấy mảnh nhỏ cũng không thiếu bất quá những thứ kia mảnh nhỏ thượng. Thường xuyên cũng là tranh đấu pháp sinh. Thậm chí trong hư không thường xuyên đều có thể nhìn thấy tôn giả thi thể. Bọn họ biết mình thế đơn lực bạc cho nên căn bản đều không để ý, hướng trước phi hành. Nhưng là ngày này cũng là có một chiếc màu đen tôn luân hồi cấp hỗn độn thuyền đi theo đi lên. Hữu Lương, phía sau có một chiếc hỗn độn thuyền mơ hồn bất tán, sợ là có chút vấn đề. Trương Hữu Lương nói, phía trước có một mảnh nhỏ chúng ta bay qua thời điểm vội vàng ẩn giấu thân hình tránh thoát bọn họ. Hai người ra tốc phi hành tại một khối mảnh nhỏ phía sau sử dụng ẩn lan tộc pháp thuật ẩn ở nơi đâu. Không có một hồi. Màu đen hỗn độn thuyền xuất hiện ở này một mảnh hư không. Hỗn độn thuyền dừng lại. Từ đó đi ra một đội nhân mã. Đầu lĩnh chính là một người mặc rất xa hoa. Đầu đội kim quang. Nhìn qua cả lơ phất phơ. Một đôi trong con ngươi bắn ra vẻ thanh niên nam tử. Mới vừa rồi kia tiểu nương tử tôn giả vẫn còn ở nơi này, làm sao đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Thiểu quốc chủ. Chúng ta hay là vội vàng đi tìm chết mất mảnh nhỏ khu cửa tập hợp sao? Quốc chủ cùng thủy tổ bọn họ đang bên kia chờ trực. Chúng ta làm trễ nay không được. Thanh niên kia nam tử cũng là hừ lạnh nói. Để cho bọn họ chờ chính là. Ta xem trong đích nữ nhân. Không chơi một chút trong lòng ta không vui. Thủ hạ cười khổ nói. Quốc chủ nói. Mọi người vội vàng chính là muốn bắt một tiên cơ. Đi trễ. Sợ là bảo vật cũng bị người được rồi. Bảo vật cả ngày chính là bảo vật. Thanh niên nam tử giận dữ nói ta Đinh Tiểu Nhàn chính là không thương giang sơn thích đẹp người, thích nhất chơi người khác đạo lữ. Cho ta thả ra thánh địa thảo chót, phi đem người tìm ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3700 vi hoa sĩ chi kế. Thứ 10. Tờ. Ông quốc nơi nào đó, vàng rực tiểu cung điện, bên trong làm đẹp các loại chói mắt tinh thạch. Lớn như thế trong cung điện. Chẳng qua là bày đặt một tờ lớn đến không tính được dài mảnh bàn. Con bàn hai bên không có bên đâu ngồi 5 người. Tại con bàn đính đoan ngồi một người tài cao lớn bóng người. Này 11 người bóng người toàn bộ cũng là mặc màu đen áo ngoài, bao lại toàn thân, lộ ra vẻ vô cùng thần bí. Mà ở áo đen bộ ngực vừa biệt một viên màu vàng huy chương thượng chỉ có một chữ, chiến. Đây chính là chiến tộc thập nhất trưởng lão. Thứ 10 tôn quốc trưởng quốc chiến tộc tại năm đó đánh một trận sau này. Cho tới bây giờ. Cũng không có đề cử quốc chủ. Mà là sử dụng loại trưởng lão này đoàn chấp chính. Này 11 gã trưởng lão chính là trước mắt thứ 10 tôn quốc cao nhất lãnh tụ. Cũng là phế tích quản lý trưởng lão đoàn. Hôm nay triệu tập mọi người. Là muốn thảo luận một chút chân không mảnh nhỏ khu chuyện tình. Trước hết mở miệng chính là ngồi ở bàn dài đoạn trước nhất chủ trưởng lão. Thanh âm của hắn thanh u dài. Không mang theo bất kỳ cảm thải. Hắn cương nói xong. Phía bên phải người thứ hai trưởng lão tự mở miệng nói. Này 10 vạn năm. Chúng ta không phải là vẫn đều ở theo vào chuyện này sao? Phùng trưởng lão chịu trách nhiệm a. Đối diện người thứ ba trưởng lão thanh âm rất thấp trầm. Mở miệng nói. Không tệ. Chuyện này là ta chịu trách nhiệm. Tại lần trước tầm bảo trong. Có một đội nhân mã tình cờ gặp được trận pháp cung. Phải biết rằng. Chúng ta từ tổ tiên trong điển tịch đã sớm biết. Chân không mảnh nhỏ khu rất có thể là của chúng ta tổ tiên dịch thủy hàng đình thí nghiệm ra tới một loại kiểu mới cường đại trận pháp. Cho nên tìm được trận pháp cung vị trí tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Chỉ là bởi vì một mặt trận pháp chỗ ngăn chặn. Một đội kia nhân mã cuối cùng chẳng qua là tìm được một mặt màu đen lệnh bài. Hắn còn chưa nói hết. Đối diện một vị áo đen trưởng lão tự mở miệng nói. Mọi người biết đến đừng nói rồi. Khi đội nhân mã chính là ta đi đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Chẳng qua là màu đen kia lệnh bài đã tới tay. Cũng là đột nhiên biến mất. Tốt đã lần này. Phùng trưởng lão gật đầu nói. Hiển nhiên màu đen kia lệnh bài cùng trận pháp cung. Cùng với cùng chân không mảnh nhỏ khu đều có lớn lao quan hệ. chẳng qua là vật này vô cùng khó có thể nhận được. Lần này tại đảo giữa hồ mảnh nhỏ trong, lại bị ba tốc tiểu đội nhận được. Bất quá những tên kia thật sự là quá mức hung ác. Đang cùng chúng ta ghi chép viên tranh chấp trong, thế nhưng giết chết chúng ta ghi chép viên. Ngồi ở bên trái cuối cùng một hắc y nhân nói, lần này phế tích khu vực quản lý là ta Vi Hoa Sĩ. Chuyện kế tiếp mọi người cũng biết. Khi đồng màu đen lệnh bài rơi vào một người tên là Diệp Không Tiểu Tôn Giả trong tay. Hơn nữa có thật lớn có thể. Người này đã luyện hóa lệnh bài. Hắn còn chưa nói hết. Tại chỗ tất cả mọi người là hít vào một ngụm lãnh khí. Mọi người đều biết. Khi đồng màu đen lệnh bài vô cùng ủy dị. Vị kia dẫn đội đánh chết áo đen trưởng lão đã được đến lệnh bài. Liền suy nghĩ muốn đem kia luyện hóa thời điểm. Chạy trốn biến mất. Nhưng là bây giờ, lại bị người luyện hóa thật sự là bất khả tư nghị. Ta còn là cảm thấy không thể nào. Vị kia áo đen trưởng lão nói. Tấm lệnh bài kia rất hữu dị. Vừa giống vật chết vừa giống vật còn sống. Hơn nữa bất khả tư nghị nhất chính là phản phất có ngón tay tại vô hình thao túng giống nhau. Nó phát hiện ta nghĩ muốn luyện hóa lần này bài. Nhất thời tự thuấn di không thấy. Mà cái kia họ Diệp tiểu tôn giả có tài đức gì, hắn tại sao có thể luyện hóa? Vi Hoa Sĩ nói, các ngươi còn biệt không tin. Căn cứ chúng ta mới nhất nắm giữ tình huống. Chân không mảnh nhỏ khu hiện tại đã rất khó tìm đến bảo vật. Đây không phải là một tiểu đội cung cấp tin tức mà là tất cả tiểu đội đô nói như vậy. Ngồi ở đính đoan cao lớn hắc y nhân rốt cục lại một lần mở miệng. Nói có phải hay không có thể xác định là cùng kia họ Diệp tiểu tôn giả có quan hệ. Vi Hoa Sĩ nói. Chủ trưởng lão, ta dám nói, Cửu Thành cùng người nọ có quan hệ hầu môn vợ cả Cẩm Tú Quyền Sắc Chương mới nhất. Hắn cũng không dám một chút dừng lại tất cả bảo vật xuất hiện, mà là ngưng một bộ phận lớn. Hắn đại khái sợ chúng ta biết, bất quá chúng ta bên này hay là trước tiên từ chi tiết phương diện phân tích ra. Hắn làm được quá rõ ràng. Cao lớn hắc y nhân do dự một chút. Nói. Nếu như bị này một người đoạt lấy. Chúng ta tổn thất khổng lồ. Cùng bọn họ một đội chính là ghi chép viên Mã Khiếu Hoa sao? Hắn phản ứng tình huống không có. Vi Hoa Sĩ nói. Mã Khiếu Hoa mất đi liên lạc. Bất quá hắn sinh mệnh tin tức biểu hiện hắn cũng chưa chết. Hẳn là có chút tình huống đặc biệt. Những người này vừa đến mấu chốt tự rụng xước. Chủ trưởng lão mắng một câu. Lại nói. Nếu không phái người cùng kia họ Diệp liên lạc hạ xuống. Để cho hắn ít nhất giao ra chân không mảnh nhỏ khu một nửa tài vật. Ta đoán chừng không thể nào. Vi Hoa Sĩ vội vàng nói. Kia họ Diệp. Ta trước cùng hắn đánh quá một chút giao tế. Người này lòng tham ích kỷ chí cực. Hơn nữa vừa rất cuồng vọng. Ai cũng không để vào mắt. Để cho hắn giao ra một nửa. Tuyệt không có thể. Bất quá 10 vạn thứ nguyên để cho ta đi giết hắn. Nhất thời đều biết trưởng lão đứng dậy. Chiến tộc mặc dù so sánh với năm đó hèn yếu rất nhiều. Nhưng là khi dễ tiểu bằng hữu. Bắt nạt kẻ yếu bọn họ hay là dám. Chuyện này không ổn. Cũng có trưởng lão nói. Tiểu tử này trước mặt mọi người luyện hóa lệnh bài. Ảnh hưởng không nhỏ. Nếu là chúng ta giết hắn rồi. Sợ là ảnh hưởng thư của chúng ta dự. Bên ngoài truyền đứng lên nói chúng ta thứ 10 tôn quốc xem người ta nhận được bảo liền giết người đoạt bảo. Này cũng không hay nghe a. Mọi người lần nữa do dự, lúc này hay là Vi Hoa sĩ đứng ra cười nói bản thân ta là nhất kế. Nói, chủ trưởng lão nói, nếu hắn trước mặt mọi người luyện hóa lệnh bài, vậy chúng ta sẽ đem tin tức thả ra. Nói lệnh bài có thể nắm trong tay chân không mảnh nhỏ khu tất cả bảo vật. Hắc hắc, không tin không có ai không động tâm. Vi Hoa sĩ này vừa nói, tất cả mọi người trầm trồ khen ngợi. Nói, cái này kế mượn đao giết người không tệ. Cho chúng ta ghi chép viên thả ra tin tức. Chờ kia Diệp không bị giết, chúng ta nữa giết cái kia tiểu đội. Có thể nói thần không biết quỷ không hay. Chân không mảnh nhỏ khu đi ra ngoài, lại là một mảnh có màu đỏ con hình dáng tầng mây không gian. Bất quá nơi này không gian cũng đã bị khổng lồ trận pháp bao trùm. Trận pháp trong có một lơ lửng ở trong không gian thành nhỏ. Phía trước chính là người thứ tư mảnh nhỏ khu, tử vong mảnh nhỏ khu. Đó là một vô cùng hung hiểm khu vực. Vì vậy rất nhiều tầm bảo người đô lựa chọn ở chỗ này nghỉ ngơi hạ xuống. Hoặc là đám người, hoặc là trao đổi một chút bảo vật. Nơi này bị gọi là phế tích chi đô. Một quán rượu nhỏ trong, Hồng Thiên Tôn giả ngồi ở một cái góc nhỏ. Hắn mỗi ngày cũng sẽ tới nơi này, hỏi thăm một chút tin tức. Đang đợi những khác đồng đội đi tới. Tới chút tôn quả ụ. Hồng Thiên Tôn giả kêu một tiếng. Tôn quả ụ là một loại rất tiện nghi rượu trái cây. Hắn uống rượu là tiếp theo. Mục đích thực sự là hỏi thăm tin tức. Đang giờ phút này, chỉ nghe thấy cách đó không xa có người nói chuyện với nhau. Ui! Các người nghe nói nha. Gần đây chân không mảnh nhỏ khu mảnh nhỏ cùng bảo vật chợt giảm. Nguyên nhân thế nhưng cùng ngày đó kỳ dị sự kiện có quan hệ. Cái kia kỳ dị sự kiện, điều này cũng không biết. Chính là họ Diệp tôn giả bị đá vụn mưa rơi, lại bị cự sơn áp, cuối cùng bị hắc sắc quang màng lấy đi chính là cái kia chuyện. Nga, biết này có liên hệ gì? Ta cho ngươi biết nha. Truyền thuyết cái kia màu đen lệnh bài là có thể nắm trong tay cả chân không mảnh nhỏ khu bảo vật. Hắn luyện hóa lệnh bài phải có được tất cả bảo vật. Cho nên cái kia họ Diệp cũng đi tất cả bảo vật. Chúng ta dĩ nhiên dò không tới bảo. Tê dại, nếu là ta gặp phải họ Diệp ta nhất định giết chết hắn. Cả trong tử quán tôn giả trong đôi mắt toàn bộ đô bắn ra tham lam chi quang. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3702 tử vong mảnh nhỏ khu. Trương Khoét Kiến bị một đao chém giết bất quần vỗ tay nói thống khoái tê dại hắn cho là hắn là vật gì. Trương Hữu Lương do dự nói chẳng qua là kể từ đó chúng ta cứu. Tò. Ăn thúng bọn họ khó khăn gia tăng không ít. Nếu có Trương Khoét Kiến có thể làm cho hắn lẻn vào đối phương hỗn độn thuyền cứu người. Bất quần nói. Ta xem chưa chắc. Diệp không hiện tại có thể khống chế chân không mảnh nhỏ khu. Chỉ cần đưa bọn họ dẫn vào chân không mảnh nhỏ khu giam cầm ở. Sau đó thả ra thánh hoàng cấp ánh đao. Đưa bọn họ hết thảy chém giết. Còn có cái gì có thể đảm nhận tâm? Nhìn ba người mong đợi ánh mắt. Diệp không thở dài nói. Các ngươi là không biết. Này thánh hoàng cấp ánh đao chỉ còn một đạo. Tại chân không mảnh nhỏ trong vùng phi hành trăm triệu năm. hiện tại còn dư lại đức uy năng còn thừa không có mấy. Chỉ có thể duy trì như vậy một đao hai đao. A, ba người cũng là thất vọng. Mặc dù bọn họ hiện tại lấy được chân không mảnh nhỏ trong vùng tất cả bảo vật, giá trị phi phàm. Trong tay của bọn nọ vũ khí tất cả cũng thăng cấp thay đổi triều đại. Nhưng là đừng quên, tu vi của bọn họ cũng không có tăng lên quá nhiều. Cho nên bọn họ đối phó những thứ kia cường đại tôn giả hay là không có phần thắng. Vốn là trông cậy vào đạo kia thánh hoàng cấp đao khí có thể chết ngay lập tức hết thảy. Bất quá ai ngờ còn chỉ có thể dùng một hai lần. Bất Quần cau mày nói, nếu là như vậy, muốn cứu Tằng Thốn bọn họ, sợ là không dễ dàng. Diệp Không nói, yên tâm đi. Hiện tại chân không mảnh nhỏ khu cái này khổng lồ trận pháp đã tại trong tay của ta. Ta tranh thủ mau sớm làm ra tương ứng khốn trận cùng sát trận. Đến lúc đó không cần thánh hoàng đao khí cũng có thể đối phó thú bóng đám người. Bất Quần lại hỏi, vậy chúng ta hiện nay đi nơi nào? Diệp Không nói, đi tìm chết mất mảnh nhỏ khu trước cùng Hồng Thiên Tôn hội hợp. Trong hư không, một mảnh thương mang. Trung gian ở giữa làm đẹp không ít màu đỏ đám mây. Những thứ này Hồng Vân cũng là từ bên trên rớt xuống bổ thiên thạch khói khí tạo thành. Con hình dáng rủ xuống, có tập trung ở cùng nhau, giống như là vô số màu đỏ đằng mạng vân tường. Ở nơi này vân tường trong, một chiếc màu xám cho luân hồi cấp hỗn độn thuyền đang chậm rãi phi hành. Trải qua tôn giả, nhìn thấy này hỗn độn thuyền lái tới cũng là rối rít lui về phía sau. Có luân hồi cấp hỗn độn thuyền người, phi phú tức quý, cũng chỉ có trước 10 tôn quốc cùng những thứ kia đã lâu gia tộc mới có loại này xa xỉ bảo vật. Những thứ kia tiểu các tôn giả nào dám trêu chọc. Hồng Thiên Tôn hôm nay cũng không có uống rượu. Mấy ngày qua hắn vẫn đều canh giữ ở phế tích chi đô lối vào, đang đợi của mình các đồng đội đến. Gần đây hắn cũng hỏi thăm được tin tức, nói Diệp Không phát đạt. Trong lòng hắn lo lắng trong cũng có vui vẻ. Chỉ cần không phải tin dữ, hắn cũng rất vui vẻ. Nhìn thấy kia màu xám cho hỗn độn thuyền bay đến, Hồng Thiên cũng cùng những khác tiểu tôn giả giống nhau, muốn tránh thoát đi. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn chính là kia hỗn độn thuyền thế nhưng hướng về phía hắn chạy nhanh tới đây. Những khác tiểu tôn giả bị làm cho sợ đến chừng chạy tứ tán, cuối cùng chỉ có Hồng Thiên một người đứng ở trong hư không. Phương nào đạo hữu, tìm ta sao? Hồng Thiên trong lòng tự nhủ, ta trốn cũng trốn không thoát, định kiên cường một chút. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới chính là kia hỗn độn thuyền ầm ầm dừng lại, hướng về phía hắn mở ra cửa hông. Người nào tìm ta? Cao như vậy đương hỗn độn trên đò bên cường giả sợ rằng không giống bình thường, không cần thiết gạt ta. Hồng Thiên do dự hạ xuống, hay là cúi đầu bay vào hỗn độn thuyền nghiệp hành tiên đồ. Ai biết chờ hắn đi vào vừa nhìn, Diệp Không, Bất Quần, Trương Hữu Lương cùng Hồ Quốc Liên đều chờ đợi hắn đây. Nằm cái rảnh, các ngươi đem lão tử hù chết. Hồng Thiên tức giận mắng một tiếng, đối với Diệp Không nói, này, nghe nói tiểu tử ngươi phát tài, thật đúng là không giống với lúc trước. Luân hồi cấp hỗn độn thuyền đều đem ra hết. Trước kia lão tử nhìn thấy luân hồi cấp hỗn độn thuyền đều nói ra nước bọt, mắng một tiếng nhà giàu mới nổi. Diệp Không cười nói, không sao, hiện tại ngươi cũng có thể ớ. Hồng Thiên nói, đây là chúng ta của mình, không nỡ ớ. Tất cả mọi người cười lên ha hả. Mọi người trở lại hỗn độn trong đò lớn nhất gian phòng, rối rít ngồi xuống. Hồng Thiên lúc này mới nói, Diệp Khôn, lần này ngươi phải bảo chuyện. Làm sao khiến cho thiên hạ đều biết? Hiện tại cả phế tích chi đô có vượt qua 3 vạn tôn giả đều ở chờ ngươi. Liền chuẩn bị chờ ngươi xuất hiện. Đem ngươi đánh chết. Cướp đoạt ngươi bảo vật. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Bất Quần đám người toàn bộ khiếp sợ. Nói. Phế tích trong mọi người tin tức truyền lại không phải là như vậy linh thông. Làm sao tin tức kia truyền cái kia sao mau? Hồ Quốc Liên oán hận nói 8 phần là thú ảnh cái kia lão khốn kiếp. Diệp không chậm rãi lắc đầu, hắn không có năng lực kia. Hồng Thiên cũng nói. Ta cũng vậy cảm thấy dựa vào thú bóng đám người không có bổn sự kia. Có thể làm được như thế. Chỉ có thứ 10 tôn quốc. Bất Quần nói. Không tệ. Có thể làm được như vậy. Chỉ có thứ 10 tôn quốc. Bọn họ cho mỗi đội an bài một ghi chép viên thì truyền lại tin tức tác dụng. Những người khác tại phế tích trong không cách nào liên lạc. Bất quá bọn hắn có phương pháp đặc thù liên lạc. Diệp không nói. Vốn là ta liền sợ thứ 10 tôn quốc hội biết. Bất quá bây giờ xem ra bọn họ hay là biết rồi. Sớm biết ta liền làm được tuyệt hơn một chút. Bất Quần cũng nói. Nếu không ngươi đem còn dư lại một chút bảo vật cũng toàn bộ đều thu. Để cho chân không mảnh nhỏ khu biến thành chân chính đích thực vô ích. Để cho bọn họ cái gì bảo vật đều dò không tới. Diệp không cười hắc hắc, lắc đầu nói, này thật không cần ta còn có tuyệt hơn. Bất Quần tò mò nhìn hắn. Bất quá Diệp không cũng là cười nói. Đợi đến bọn họ thật làm cho ta không được. Ta liền theo chân bọn họ dùng. Hừ, 3 vạn tôn giả, lại có sợ gì? Diệp không nói như vậy. Mọi người tò mò, nhưng là hắn không chịu nói cũng không còn biện pháp. Hồng Thiên lại nói ta đã nghe ngóng thú ảnh đã cùng hắn tiểu đội hội hợp. Bọn họ tiểu đội là đi theo nguyên thú cốt đại đội nhân mã tới được. Tổng cộng có 9 tiểu đội. Nhất là nguyên thú cốt lão tổ tôm tự thân xuất mã. Đó là một tu vi sâu không lường được. Sợ là có 100 vạn thứ nguyên song vương giả cấp cường giả. Hắn này vừa nói. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nếu như thú ảnh ở nơi này chính là hình thức tiểu đội bên trong. Còn thế nào cứu người? Hồng Thiên lại nói. Bất quá thú ảnh lần này bị thương. Tại phế tích chi đô trị liệu một thời gian ngắn. Nguyên thú cốt tiểu đội đã đi trước. Thú ảnh là ngày hôm qua mới vừa rời đi phế tích chi đô. Đại khái đuổi theo đại đội. Diệp không nghe đến đó, hai mắt vừa động, đánh nhịp nói nhất định phải tại tử vong mảnh nhỏ khu đuổi theo thú ảnh. Nếu như chờ hắn cùng đại đội nhân mã hội hợp, chúng ta ngay cả một tia cơ hội cũng không có. Tử vong mảnh nhỏ khu. Là năm đó chiến tộc dịch thủy hàng đình thủ hạ chiến tướng mang tương như tại trong lúc nguy cấp sử dụng một chiêu siêu cường tôn cấp kỹ năng. Tử vong không gian. Một chiêu này thi triển sau này. Không gian thật lớn trong nháy mắt trải rộng tử vong nước xoáy. Tương lai phạm chi kẻ địch giết chết vô số. Có thể nói. Năm đó người chết nhiều nhất. Chính là trong chỗ này. Chết đi. Chủ yếu cũng là 50 vạn thứ nguyên dưới địch nhân. Cho nên nơi này di lưu bảo vật là tương đối hơn. Bất quá nó cùng chân không mảnh nhỏ khu không đồng dạng như vậy dạ. Nơi này tử vong không gian lực lượng còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Tử vong nước xoáy số lượng không ít. Cũng không có thiếu tụ tập ở chung một chỗ chết đi mất nước xoáy trận căn bản không cách nào thông qua. Kinh khủng hơn chính là còn có một loại ẩn thân chết đi mất nước xoáy, gặp chi hẳn phải chết. cho nên vô cùng nguy hiểm, 20 vạn thứ nguyên trở xuống đích căn bản sẽ không tiến vào. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3704 Hoạt Nhân Điền Khanh. Tờ. Phong mảnh nhỏ khu khắp nơi đều trải rộng tử vong bẫy rập. Có minh có ám. Có còn đang chậm rãi di động. Vì vậy cái này cần một an toàn đường hàng không. Nói về. Thứ 10 Tôn Quốc tại có chút duy trì phương diện hay là rất hết sức. Tại mỗi cái phân nhánh cùng lối đi. Cũng sẽ có một cột mốc giống nhau tiểu trận pháp. Vì vậy tại tử vong mảnh nhỏ trong vùng xuyên qua, giống như có một con vô hình xa lộ cao tốc. Màu xám cho hỗn độn thuyền tại tử vong bẫy rập trong khe hơn ghé qua. Bọn họ cũng không có tầm bảo. Chẳng qua là truy tìm thú ảnh. Cho nên dọc theo đường đi cũng không có gì nguy hiểm. Đảo mắt chỉ thấy. Màu xám cho hỗn độn thuyền đã xuyên qua một màu đen ánh sao vân dạng bẫy rập. Bất quần tôn giả nói, nhỏ tử vong bẫy rập hoàn thành sứ mạng của nó tự biến mất. Nhưng là có rất nhiều đại hình chết đi mất bẫy rập. Bọn họ coi như là đánh mất uy lực. Hay là sẽ lâu dài tồn tại. Giống chúng ta mới vừa rồi trải qua chính là cái kia. Chính là đã tử vong chết đi mất bẫy rập. Đã tử vong chết đi mất bẫy rập. Mặc dù nói đứng lên có chút giống nhiễu khẩu lệnh. Bất quá Diệp không hoàn toàn có thể hiểu. Hắn mở miệng hỏi. Có phải hay không mới vừa rồi cái kia biến thành màu đen sắc chết đi mất bẫy rập chính là an toàn. Bất quần gật đầu không tệ. Diệp không cười nói. Như vậy là cho lão gia trên núi ma cô giống nhau. Màu sắc đơn thuần đúng là có thể ăn ma cô. Cái loại này màu sắc tiên diễm đúng là có độc ma cô. Trương Hữu Lương vợ chồng cười nói. Này tỷ dụ hợp lý. Tử vong mảnh nhỏ khu những thứ kia sắc thái sặc sỡ bẫy rập. Toàn bộ cũng có độc ma cô. Bất quần nói. Mặc dù có độc nhưng là trong đó rất có thể có bảo vật. Những thứ kia cường đại bẫy rập. Này bao nhiêu kỷ nguyên tới nay. Không biết hút xuống bao nhiêu bảo vật cùng cường giả. Chờ bọn họ tử vong sau này. Bên trong chính là giả tràn đầy bảo khố. Hồ Quốc Liên Sạc nói trong bảo khố cũng có thể tất cả đều là người chết. Diệp không ngạc nhiên nói chẳng lẽ để cho tử vong mảnh nhỏ uy lực biến mất chỉ có người chết này một phương pháp sao? Bất quần nói không nhất định. Ngươi cũng có thể hướng về phía bẫy rập phát động công kích. Hay hoặc là hướng về phía bên trong ném vào cái gì nhỏ khổng lồ đồ. Tóm lại những đồ này đều tiêu hao bẫy rập lực lượng. Hữu hiệu nhất hay là tôn giả? Sống được tốt nhất chết cũng được. Diệp không đột nhiên nghĩ đến hồ kỳ khai huyết xoáy tôn cấm. Bên trong thi thể thật đúng là không ít. Kỳ khai ma tôn cũng là có thể thử một lần. Đang bọn họ đứng ở hỗn độn trên đò cao đàm khoát luận thời điểm. Cũng là đột nhiên nghe thấy phía trước cách đó không xa. Có một kinh hô có tiếng. Cứu mạng. Diệp không đám người ngẫm đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước một bóng người nhanh chóng rơi hướng một màu tím đen trung đẳng tử vong bẫy rập. Bóng người kia rơi vào tốc độ thật nhanh. Một tiếng này sau. Hắn cũng đã bị tử vong bẫy rập thôn phệ. Biến mất không thấy gì nữa. Người này làm sao như vậy không cẩn thận. Diệp không lời của còn chưa nói hết rồi lại nghe thấy a một tiếng có một người ảnh rơi vào này tử vong trong cạm bẫy. Men theo ngọn nguồn nhìn lại. Mới phát hiện. Thì ra là tại tử vong bẫy rập đối diện. Có một mặt rất kỳ lạ nam tử cao lớn. người này so sánh với một nửa loài người cao hơn một đoạn. Mặc màu đen trường áo choàng. Bất quá kia áo choàng cổ áo cũng là rất lớn. Rất một thanh đại cây quạt giống nhau che ở người nọ sau ớt. Chính là người này. Hắn không ngừng thả ra một có một tôn giả. Sau đó một cước đem đá vào tử vong trong cạm bẫy của ta trường tôn hoàng hậu đọc đầy đủ. Diệp không đám người toàn bộ cũng là khôn khéo người, đảo mắt sẽ hiểu người nọ là đang làm gì thế. Bức quần nói cái kia tử vong bẫy rập sắp xong. Quả thật, cái kia tử vong bẫy rập đã trở thành màu tím đen. Khoảng cách tử vong còn có một bộ xa. Vì vậy này nam tử cao lớn tự giữ giòn hướng trong đó đầu nhập người sống. Gia túc tử vong bẫy rập diệt vong. A a tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mọi người vừa một tôn giả bị đầu nhập tử vong bẫy rập. Cũng có không thiếu nam nữ tôn giả bị thả ra sau này. Tự quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng là kia nam tử cao lớn căn bản nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp một cước đem đá vào tử vong bẫy rập. Kia nam tử cao lớn cũng chú ý đến chung quanh. Nhìn thấy Diệp không hỗn độn thuyền đến gần. Hắn cũng có chút lo lắng. Sợ người khác tới đoạt hắn làm ăn. Phải biết rằng tìm được một nhanh như vậy muốn xong đời bẫy rập không dễ dàng. Cho nên hắn ban đầu khoát tay thả ra mấy trăm người. Sau đó hai tay huy động liên tục. Chỉ thấy bóng người không ngừng đánh tới hướng tử vong trong cạm bẫy. Những người còn lại toàn bộ đều quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng là hắn làm sao chịu nghe. Nhìn thấy loại này cảnh tượng, Diệp không bọn người cảm thấy tàn khốc. Bức quần sợ Diệp không chọc cho phiền toái. Nói, những người này hẳn là cũng là hắn nô bột. Hắn có tư cách tiến hành xử lý. Tự như bức quần mình mua mấy trăm hiệu đầy tớ. Gặp phải nguy hiểm. Hắn có không chút do dự thả ra đầy tớ cho mình đo đạn. Đây là không thể nghi ngờ. Thật ra thì những hành vi này cùng cái kia nam tử cao lớn hành động. Lại có cái gì bất đồng sao? Hồ Quốc Liên nói, nhưng chỉ là người sống Điền Khanh, này thật sự cũng quá tàn nhẫn một chút. Trương Hữu Lương nói, người đây là lòng dạ đàn bạc, người này mua những đầy tớ này dùng bao nhiêu bồ đề châu. Nếu là có thể nhận được trước mắt cái này tử vong bẫy rập lại sẽ nhận được bao nhiêu bảo vật. Hắn kiếm tiền lớn. Mặc dù biết các đồng đội nói cũng có đạo lý. Nhưng là Diệp không nhìn thấy loại chuyện lặt vặt này người Điền Khanh. Hoàng thị hữu loại không thể tiếp nhận kháng cự. Bất quá hắn cũng biết mình bây giờ còn có việc quản không được những thứ này. Nhưng là đang ở bọn họ hỗn độn thuyền từ cái kia nam tử cao lớn phụ cận trải qua thời điểm. Bên kia đầy tớ đám người huyên náo tiếng cầu khẩn ở bên trong. Diệp không cũng là bắt đến một cái thanh âm quen thuộc. Tiền bối tha đệ đệ của ta, chúng ta có thể cho ngài đánh đàn. Một cô bé thanh âm xuyên thấu các loại huyên náo truyền vào Diệp không lỗ tai. Diệp không chợt vừa quay đầu lại. Đã nhìn thấy trong đám nô lệ. Mấy cái bắt mắt bạch phát thân ảnh. Trong đó nhất động lòng người. Là một mặc màu tím quần áo thiếu nữ. Một đầu bạch phát. Cũng là mắt to đôi mắt sáng. Hồng thần miệng nhỏ. Sau lưng đeo một thanh thu nhỏ lại thụ cầm. Bạch phát tộc Chu Tĩnh. Diệp không trong nháy mắt tự nhận ra. Người thiếu nữ kia đúng là mình tại 13 tôn quốc bạch phát tộc. Từng trải qua trợ giúp quá hắn bạch phát tộc thiếu nữ. Nàng cùng đệ đệ không phải là bạch phát tộc tộc trưởng Chu Biết Hải con gái, làm sao có thể trở thành đầy tớ. Diệp không ban đầu từ 12 tôn quốc trở về. Đã nghĩ đi bạch phát tộc xem một chút. chẳng qua là sau lại nóng lòng trở về. Vẫn cũng không đi. Thật không nghĩ đến giờ phút này ở chỗ này gặp gỡ. Bên kia nam tử cao lớn cũng mặc kệ cái gì cầu khẩn. Tay áo liên vứt. Dụng cả tay chân. Đem mọi người vừa một tên đầy tớ ném vào chết nhanh chết đi mất bẫy rập. Mắt thấy kia tử vong bẫy rập nhan sắc càng đậm rồi. Hắn trong mắt sắc mặt vui mừng càng đậm. Tay chân động tác cũng càng mau. Mắt thấy, hắn liền đi tới Chu Vũ trước mặt trước. Chu Vũ quỳ ở nơi đó đã sợ đến ngây dại, nam tử cao lớn cũng không thèm nhìn tới, đi tới tự đá. Đại nhân không nên. Chu Tĩnh nhìn thấy đệ đệ muốn chết, vội vàng mãnh liệt nhào tới ôm lấy nam tử cao lớn chân. Ghê tởm. Nam tử cao lớn giận dữ, chợt hất ra Chu Tĩnh. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là Chu Vũ kinh ngạc đến ngây người, dĩ nhiên là làm bộ. Thừa dịp này thời gian, hắn đột nhiên rút ra một thanh trang sức rất hoa lệ tiểu đao. Chợt một đao tự đâm vào nam tử kia trên đùi. Nam tử cao lớn giận tím mặt quát, ngươi muốn chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3706 chiến giáp mảnh nhỏ. M. Mặc dù kia nam tử cao lớn tu vi vượt qua 20 vạn thứ nguyên. Bất quá đối mặt nhiều như vậy luân hồi cấp vũ khí. Hắn vẫn còn có chút luống cuống tay chân. Nhất là trong lòng hắn nghĩ đến. Những thứ này phú nhị đại có thể phú đến loại trình độ này. Sợ là trước 8 tôn quốc hoàng gia mới có thể có loại điều này khí phái. Nếu là đắc tội bọn họ. Sợ là sau này phiền toái không ngừng. Mọi người là một hơi. Này nam tử cao lớn trong lòng đã trút giận. Tay cũng đi theo mềm nhũn. Trong tay giết tôn toa cũng càng ngày càng vô lực. Trong miệng vội vàng hô. Đạo hữu. Ta nguyện ý đem những thứ kia đầy tớ toàn bộ giao ra. Nhưng là dịp không nơi nào là cái loại này có tha cho người người. Hừ lạnh nói, đi sớm kia rồi, đã muộn. Nam tử cao lớn lại nói, đạo hữu, ta không phải là bán, ta là tặng không. Đạo hữu tha thứ một hồi. Diệp không trong tay thất diệp đao liên chém. Trong hư không xuất hiện từng đạo màu vàng đao mang. Khí thế kinh người. Đánh cho kia nam tử cao lớn kế tiếp bại lui. Hắn mạnh như thế thế. Cũng là bởi vì tại chiến đấu mới vừa rồi trong. Những thứ kia đầy tớ đã bị Diệp không đám người cắt. Hiện tại đã tại Diệp không phía sau bọn họ an toàn giải đất. Do bất quần thả mấy tôn giả trong chừng những người này. Đứng ở trong đám người. Bạch phát tộc thiếu niên Chu Vũ nhìn trong đôi mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Trong miệng hâm mộ nói. Diệp tiền bối chính là lợi hại. Mấy năm này không thấy. Càng thêm lợi hại. Tỷ tỷ, ngươi nhìn ánh đao kia, nhìn động tác, sách sách. Diệp tiền bối chính là ta trong lòng đệ nhất đại anh hùng. Đứng ở bên cạnh. Chu Tĩnh cũng là nhìn cảm xúc phập phồng. Ngày đó Diệp không đã vượt qua cha của nàng Chu Bích Hải một đoạn. Mà bây giờ... Diệp không thực lực lại càng mạnh mẽ, đã cường đại đến nàng thấy những điều chưa hề thấy. Làm một cô nương gia, thì như thế nào không khuyên tâm. Còn muốn đến ngày đó Diệp tiền bối giúp nàng sức thuốc đứt tình cảnh. Cũng là đỏ bên tai. Đang ở Chu Tĩnh tâm tư không chừng lúc, người phía sau bầy cũng là bộc phát một tiếng hoan hô. Những người này toàn bộ cũng là cấp thấp tôn giả. Cao nhất cũng chính là một vạn lần nguyên. Tuyệt đại đa số đều ở luân hồi trở xuống. Cho nên cũng không dám chạy trốn. tự đứng quan sát. Trong lòng của bọn họ đều hận chết nam tử cao lớn. Dĩ nhiên thích Diệp Không chiến thắng. Mà ở mới vừa rồi, Diệp Không phát một đại chiêu cho nên dẫn tới bọn họ toàn bộ đều vỗ tay khen hay. Diệp Không thả ra cũng không phải là những thứ khác kỹ năng, mà là gia trì thất thải kiếm hồn thất Diệp đao. Hiện tại thất Diệp đao bị Vương Tinh Nhã nặng luyện qua, uy lực nhận được tăng lên. Vừa gia trì thất thải kiếm hồn sau này, một kích kia uy lực có thể nói kinh thiên động địa. Chỉ thấy đạo kia thất thải sắc kiếm quang quán thông thiên địa. Một kiếm này khai đoan cùng phần cuối, một loại tôn giả đều không nhìn thấy. Khổng lồ vô cùng. Hướng về phía nam tử cao lớn tự mãnh liệt phát đi qua. Kia nam tử cao lớn biết lợi hại. Mặc dù hắn 23 vạn thứ nguyên, cũng không dám đón đo một đao kia. Nhưng là hắn trốn cũng không tránh thoát. Mắt thấy nếu bị đánh chết, bất quá ngàn vạn không nên xem thường một 20 vạn thứ nguyên cường giả. Người ta có thể luyện đến loại tình trạng này, cái nào là dễ dàng. Đều có được chạy trối chết tuyệt chiêu. Chỉ thấy hắn sắc mặt đông lạnh quát, tiểu tử, ngươi không nên đuổi tận giết tuyệt sao? Ta đây cận kề cái chết cũng muốn cho hợp lại một hồi trước. Nói xong, hắn tại trong hư không mãnh liệt lui vạn dặm. Đợi đến cảm nhận được sau lưng tử vong bẫy rập đối với hắn hết lực. Sau đó, hắn vừa đi vòng vèo tới đây. Trong tay giết tôn toa thả ra chói mắt quang hoa. Chợt đâm về Diệp Không một đao kia. Này nam tử cao lớn cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn đối với này khó có thể tránh thoát một đao. Thế nhưng lợi dụng tử vong bẫy rập lực hấp dẫn. Chỉ thấy khổng lồ chết đi mất bẫy rập lực hấp dẫn dưới. Diệp Không thất sát đao mang vị trí đã lệch khỏi quỹ đạo. Mà ở nam tử cao lớn một thương này dưới, lại càng gia tốc lệch khỏi quỹ đạo. Oanh địa một tiếng, Diệp Không một đao kia thế nhưng toàn bộ rơi vào tử vong mảnh nhỏ. Kia tử vong mảnh nhỏ vốn là sắp tử vong, ăn vào một đao kia sau này, màu sắc càng thêm đen. Tùy thời cũng sẽ tử vong. Kia nam tử cao lớn tránh thoát một đao kia, rốt cục có thở dốc lực. Hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi chờ. Chúng ta ngày sau tạm biệt. Thanh Thành Yêu vừa gặp đã thương. Nói xong hắn đã nghĩ chạy. Mặc dù hắn 23 vạn thứ nguyên, nhưng là đối phương nhiều người vũ khí vừa hoàn mỹ, hắn dĩ nhiên hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nhưng là Diệp Không tại sao có thể để cho cái này mầm tai họa rời đi. Đắc tội người này, ngày sau nói không chừng gì lúc sẽ bị trả thù. Tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Ngươi nghĩ đi, không dễ dàng như vậy. Diệp Không khoát tay, đem hai vật đặt ở của mình hai bên đầu vai. Đây là hắn mới nhất bảo vật. Lần này đạt được toàn bộ chân không mảnh nhỏ khu bảo vật. Thủ hạ thải ma Chu Long, còn có bất quần tôn giả đám người toàn bộ đều chọn lựa một luân hồi cấp bảo vật. Diệp Không Diệp mổ người mình cũng không thể gì cũng không cầm sao. Hắn cầm chính là vật này. Một phòng ngự tính luân hồi cấp bảo vật. Một bộ màu đen giáp vai. Cầm bộ dạng này giáp vai cũng là Diệp Không hành động bất đắc dĩ. Lần này thu hoạch tất cả luân hồi cấp bảo vật. Trong đó cường đại nhất cũng không bằng thất Diệp đao. Cũng đều không có thất Diệp đao thuận tay. Cho nên Diệp Không chọn tới chọn đi, liền phát hiện bộ dạng này giáp vai. Theo lý thuyết luân hồi cấp phòng ngự bảo vật càng thêm giá trị tiền. Nhưng là trước người khác tại sao không cầm đâu rồi? Bởi vì này phó màu đen giáp vai chỉ là một linh kiện. Rất hiển nhiên, vật này vốn là thuộc về một luân hồi cấp chiến giáp thượng linh kiện. Mà bây giờ chiến giáp bộ phận chủ yếu tiêu mất, cũng chỉ có một bộ giáp vai, cho nên không ai muốn. Bất quá Diệp Không cũng là lấy vật này, sau đó đặt ở đầu vai. Sau đó thân ảnh chợt lóe, một điện chạy trốn đuổi theo nam tử cao lớn. Nam tử cao lớn vốn chính là kiên kỵ đối diện nhiều người. Bây giờ nhìn thấy Diệp Không một người đánh tới, hắn sắc mặt âm lãnh, mắng, cuồng vọng chí cực. 10 vạn thứ nguyên muốn cùng ta 23 vạn thứ nguyên vật lộn sao? Trong khi nói chuyện, trong tay của hắn giết tôn toa thả ra ngất trời ánh sáng, hướng về phía đánh tới Diệp Không mãnh liệt. Trong nháy mắt đâm ra mấy ngàn, từ Diệp Không góc độ nhìn, giống như có mấy ngàn đạo kim tiến bắn thẳng đến mà đến. Nhưng Diệp Không cũng không chấp nhận, vẫn nghiêng thân thể mạnh mẽ đánh tới. Bởi vì, hắn đối với này giáp vai có lòng tin. Lúc trước hắn mình đã khảo nghiệm qua. Này giáp vai mạnh, vượt xa bình thường. Nếu như không có đoán sai, cái này màu đen giáp vai ban đầu chỗ ở chiến giáp, phải làm là vật thượng phẩm luân hồi cấp chiến giáp. Quả nhiên, cái này giáp vai lực phòng ngự là đáng giá tín nhiệm. Diệp Không nghiêng thân thể, cơ hồ là trong nháy mắt, khi mấy ngàn đâm toàn bộ đánh trúng Diệp Không phía bên phải giáp vai, kết quả lại là đồ la vô công. Nam tử cao lớn nhất thời khiếp sợ, không thể tin được hai mắt của mình. Cái này tàn phá chiến giáp giáp vai, thậm chí có mạnh như vậy phòng ngự năng lực. Giật mình hắn thậm chí đều đã chạy trốn. Đợi đến Diệp Không vọt tới trước mặt, hắn lúc này mới trong mắt thả ra hoảng sợ. Giờ phút này đã không đường có thể trốn. Hắn kinh hô: đạo hữu, tha ta một mạng. Đạo hữu cầu van xin ngươi. Mới vừa rồi người khác cầu van xin ngươi, làm sao ngươi không buông tha? Diệp Không trừng mắt, đã vọt tới nam tử cao lớn trước mặt. Hắn cũng không có lại dùng thất diệp đao, mà là trực tiếp sử dụng hắn siêu cường bả vai, dùng kia giáp vai một chút đụng vào nam tử cao lớn bộ ngực. Oanh! Trong hư không, nam tử cao lớn phản phất bị lưu tinh đánh trúng, nhất thời bay ngược đi ra ngoài. Một đầu trồng hướng cơ hồ đã hoàn toàn biến thành màu đen chết đi mất bẫy rập. Ta không thể chết được. Sợ hãi tiếng hô trong, nam tử cao lớn thân ảnh đã ngã vào tử vong trong cạm bẫy. Chỉ nghe phù một tiếng, kia tử vong bẫy rập nhất thời thật giống như bị rút gân giống nhau sụp đổ đi xuống. Mặt ngoài màu sắc cũng là một mảnh đen chết vẻ. Tử vong bẫy rập tiêu vong rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3708 thay đổi hướng đi. Tờ ư phong mảnh nhỏ khu, mỹ lệ các màu tinh vân trong, một chiếc màu đen đúng luân hồi cấp hỗn độn thuyền đang chậm lại. Nó phi hành càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, đến cuối cùng dĩ nhiên là dùng một loại không bằng bình thường tôn giả phi hành tốc độ đi tới. Hỗn độn trong đò. Nói như vậy họ Diệp hiện tại đang nhanh chóng chạy tới truy kích chúng ta. Nói chuyện chính là cái này tiểu đội đầu lĩnh, Thú Ảnh. Trước vây công Diệp Không thời điểm, Thú Ảnh bị lực lượng thần bí đánh trúng. Mặc dù bị một chút không nhẹ đã thương, bất quá đã trải qua trong khoảng thời gian này, cũng hoàn toàn bình phục. Không tệ. kia họ Diệp lái một chiếc màu xám tro luân hồi cấp hỗn độn thuyền vốn định lừa dối vượt qua kiểm tra. Bất quá bị chúng ta Phùng Diệt Văn trưởng lão đoán được. Hắn tự mạnh mẽ sấm quan. Tiến vào tử vong mảnh nhỏ khu. Cung cấp tin tức chính là thú ảnh tiểu đội ghi chép viên. Ghi chép viên tiếp tục nói. Căn cứ chúng ta thứ 10 tôn quốc các trưởng lão phân tích. Diệp không mục tiêu của bọn họ hẳn là chúng ta này chiếc hỗn độn thuyền. Muốn cứu hắn đồng đội. Thật là muốn chết. Bọn họ một đội người cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Bọn hắn bây giờ chỉ còn lại 4 người. Còn dám đem chúng ta làm như mục tiêu. Một thú ảnh thật là tốt hữu nói. Thú ảnh cũng là cũng không có xem thường Diệp không. Ánh mắt đông lạnh. Nói. Kia Diệp không không ngốc. Hắn dám đuổi theo nhất định có điều cậy vào. Lần này hắn nhận được cái lệnh bài kia. Hẳn là chiếm được không ít đồ. Lạc Minh nói. Nghe nói tấm lệnh bài kia chính là khống chế cả chân không mảnh nhỏ khu bảo vật. Hắn lần này là chiếm được không ít bảo vật. Ngay cả luân hồi cấp hỗn độn thuyền cũng dùng tới. Bên cạnh một tôn giả nói. Chân không mảnh nhỏ khu khai phá độ mới 50%. Bảo vật trong đó không ít. Đoán chừng có không ít luân hồi cấp thần binh. Nếu là đều cho hắn nhận được. Sợ là có thể tăng lên không nhỏ thực lực. Lạc Minh cười nói, luân hồi cấp thần binh, muốn nhiều như vậy có rắm dùm. Chúng ta cũng là không kém tôn giả. Nên biết. Luân hồi cấp thần binh đủ là được. Một thiết hợp luân hồi cấp thần binh cũng đã đầy đủ. Muốn nhiều như vậy thần binh nơi tay, chơi xiết ảo thuật sao? Ghi chép viên cũng nói không tệ cường giả chân chính, dựa vào là hay là thực lực của mình. Diệp không nhanh như vậy tự đuổi theo. Nói rõ hắn cũng không có nhận bị bất kỳ truyền thừa. Cho nên thực lực của hắn tăng lên hẳn là có hạn. Mặc dù mọi người đều nói như vậy. Nhưng là thú ảnh hay là cũng không dám khinh địch. Ngẫm đầu hỏi ghi chép viên nói. Các ngươi thứ 10 tôn quốc tại sao đối với ta tốt như vậy? Còn đặc biệt cho phân tích Diệp không mục đích. Các ngươi thật đúng là hội thao tâm a. Ghi chép viên mặt liền biến sắc. Do dự một chút mở miệng nói. Thật ra thì tất cả mọi người giống nhau. Cũng muốn nhận được cả chân không mảnh nhỏ khu bảo vật. Chúng ta thứ 10 tôn quốc cũng giống như vậy một đứa. Cho nên chúng ta hy vọng giúp ngươi nhận được lệnh bài. Điều kiện tiên quyết là ngươi hứa hẹn đến lúc đó phân một nửa cho chúng ta. Đó chính là nói ta nhưng lấy bắt được chân không mảnh nhỏ khu một nửa bảo vật. Thú ảnh bên cạnh tôn giả toàn bộ đều thả ra tham lam ánh sáng. Bất quá thú ảnh hay là rất tỉnh táo. Hỏi. Các ngươi thứ 10 tôn quốc tại sao không hạ thủ? Kia Diệp không bất quá là 10 vạn thứ nguyên. Hiện tại đội ngũ vừa tàn rồi. Đừng nói cho ta các ngươi từ bi làm nghi ngờ. Ghi chép viên nói. Chúng ta thứ 10 tôn quốc không tốt lắm xuất thủ. Nếu để cho tất cả tầm bảo người biết chúng ta phát hiện người khác nhận được bảo vật tự động thủ đoạt. Ảnh hưởng rất xấu vô cùng quan đạo tê. Tê. Tải xuống. Là trọng yếu hơn dạ. Hiện tại cả tử vong mảnh nhỏ khu mọi người biết rồi. Vượt qua 4.000 cái tiểu đội đang đuổi giết Diệp không đoạt bảo. Nếu là cuối cùng bị chúng ta chiếm. Những thứ kia tôn giả sẽ không bỏ qua. Thú ảnh nghe nói vượt qua 4.000 cái tiểu đội đang đuổi giết Diệp không. Cũng là giật mình không nhỏ. Nói. Tiểu tử này nhân duyên thật đúng là không tốt. Ghi chép viên cười hắc hắc nói. ai kêu hắn đem chân không mảnh nhỏ khu bảo bối đều thu lại. Tất cả mọi người dò không tới bảo. Dĩ nhiên tìm hắn muốn. Thú ảnh do dự một chút. Rốt cục có tính toán. Gật đầu mỉm cười nói. Đã có nhiều người như vậy. Ta liền không lo lắng gì rồi. Kia họ Diệp càng lợi hại. Tại sao có thể là nhiều người như vậy đối thủ? Lạc Minh nói. Nhưng là cứ như vậy. Đoạt bảo áp lực tự lớn. Nhiều người như vậy. Tại sao phải chúng ta có thể cuối cùng đắc thủ? Thú ảnh nói, vô phương, hắn không phải là muốn tới tìm chúng ta sao? Bọn chúng ta là được. Nhưng vào lúc này, vị kia ghi chép viên đột nhiên chân mày cau lại, đi ra ngoài. Không có một hồi. Hắn đi tới. Nói. Cho các vị tuyên bố một cái tin. Diệp không lái của hắn màu xám cho luân hồi cấp hỗn độn thuyền. Hướng Tây Bắc chết đi mất mảnh nhỏ trận đi. Cái gì? Mục tiêu của hắn không phải chúng ta. Thú bóng đám người cái này lúng cúng tay chân. Vốn là cho là Diệp không mục tiêu là bọn họ chỉ cần chờ Diệp không tới cửa có thể. Mà bây giờ Diệp không thay đổi phương hướng, cái này có chút phiền toái. Lạc Minh nắm tiếng nói cũng biết người này không có như vậy nghĩa khí, hắn tới tử vong mảnh nhỏ khu mục đích gì khác. Thú ảnh ngắn ngủi giật mình sau này. Vừa nghi mê hoác nói. Tử vong mảnh nhỏ trận bên kia vô cùng nguy hiểm. Hắn đi nơi đó làm gì? Ghi chép viên cười nói. Vốn không phải là lợi dụng những thứ kia tử vong bẫy rập trận tới ngăn cản chúng ta sao? Tất cả mọi người là nở nụ cười. Tử vong bẫy rập trận khi sơ dịch thủy hàng đình chiến tướng mang tương như đối kháng ngoại tột. Nhưng là Diệp không coi như là thứ gì. Chính hắn thì như thế nào thông qua cái này tử vong bẫy rập trận đây? Cho nên mọi người đều biết đây là một chê cười. Thú ảnh gật đầu nói. Nếu như vậy. Vậy chúng ta cũng hướng về bên kia phi hành. Nếu như phát hiện hắn. Không nên khiến cho sự chú ý của hắn. Trong hư không. Màu xám cho hỗn độn thuyền sát qua một tiên diễm vô cùng chết đi mất bẫy rập. Chu Tĩnh cùng Chu Vũ đều đứng ở trên bong thuyền. Nhìn bên ngoài huyên lệ mà to lớn cảnh sắc. Đều cả kinh há hốt mồm cứng lưỡi. Đối với bọn họ mà nói. Trước mắt những thứ này căn bản không phải bọn họ có thể nhìn qua.